Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 0536, chương Cuồng Phong Vương Đình. An Vị Đạt chờ đợi tin tức tốt, nhưng tin tức cũng không tốt. Âm Linh Quân liên tục bại lui, người nếu là bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện quang mang, có thể địch nổi hắc ám lực lượng, hắn vẫn đang quen thuộc lực lượng của mình. Đối với hắc ám lực lượng hắn mới tiếp xúc, cũng không cách nào biết được hắc ám lực lượng cực hạn đến cùng ở nơi nào. Khi hắn trở lại chính mình giáo đình về sau khôi phục nhân loại bình thường hình thái. Bất quá bây giờ nhân loại hình thái là biến ảo mà thành. Tại đại giáo đường bên trong thấy được những cái kia trung thành thuộc hạ. Mấy tên hồng y chủ giáo, còn thiếu một người. Hồng y chủ giáo nhóm đương nhiên nghe nói liên quan tới Âm Linh Quân sự tình. Lần này bọn họ mục đích tới nơi này rất rõ ràng. Có người hướng giáo hoàng phàn nàn, chúng ta là quang minh đại biểu. Tuy nhiên những quái vật kia có thể giúp chúng ta lấy được thắng lợi. Nhưng cái này vi phạm với chúng ta sơ tâm, vi phạm với của chúng ta tín ngưỡng. Hiển nhiên những người này đối với Âm Linh Quân rất bất mãn. An Thụy Đạt nhìn lấy vị kia hồng y chủ giáo, cười gằn nói, đúng vậy, chúng ta thờ phụng chính là trời đường thần, bao quát những cái kia tín đồ, có thể sau đó thì sao, chúng ta đạt được cái gì? Hắn tâm tình kích động, làm quân đội của quốc vương đánh bại chúng ta. Thời điểm bọn họ không có có bất kỳ biểu hiện gì. Trơ mắt nhìn lấy thánh thành sắp đình trệ. Bọn họ từ bỏ giáo đình, dự định đến đỡ quốc vương bệ hạ, cho nên là bọn họ phản bội tín đồ của hắn nhóm. Không phải chúng ta phản bội cao cao tại thượng thiên đường. Lúc này giáo đình đương nhiên phải tìm kiếm chủ nhân mới. Nhìn xem hiện tại, tân chủ nhân cho chúng ta lực lượng, nhượng giáo đình biến cường đại, cho nên hắn chính là chúng ta tân chủ nhân. Giáo hoàng nói không sai. Thiên đường đối với giáo đình đình trệ hoàn toàn chính xác không có có bất kỳ trợ giúp nào. Nhưng có hồng y đại giáo chủ vẫn như cũ vô pháp tiếp nhận, thánh thành là quang minh đại biểu. Nhìn xem hiện tại, thánh thành hắc ám không ánh sáng. Coi như muốn tìm tân chủ nhân, cũng cần phải là có thể vì thánh thành mang đến quang minh người. Không phải hắc ám, An Thụy Đạt đi tới tên kia hồng y đại giáo chủ bên người. Vây quanh đối phương dạo qua một vòng, thần sắc lạnh lùng, hắc ám có cái gì không tốt. Ánh sáng đại biểu không được chính nghĩa, hắc ám cũng không phải nhất định là tà ác, không cần thiết vì những cái này vấn đề nhỏ xoắn suýt. Chỉ cần có thể để cho chúng ta đạt được thắng lợi liền tốt. Có thể tín đồ của chúng ta đã không, tín nhiệm nữa chúng ta, bọn họ lựa chọn vứt bỏ hắc ám. Đầu nhập ánh sáng bên trong, tên kia hồng y đại giáo chủ không buông tha, lột lên tay áo, trên cánh tay xuất hiện một số điểm lấm tấm, nhìn thấy mà giật mình, không ánh sáng minh, chúng ta vô pháp còn sống, vĩnh cửu ở vào trong bóng tối sẽ cho người da thịt xuất hiện bệnh biến. Người loại sinh vật này nhất định vô pháp tiếp nhận vĩnh cửu hắc ám, nhất định phải có quang minh mới được. Trên thế giới bình thường sinh mệnh đều không thể rời đi ánh sáng mà còn sống. An Thụy Đạt nhìn thoáng qua đi lại, một lát sau quay đầu cười to nói, không có vấn đề, ta sẽ để cho các ngươi thích hợp ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Những cái kia hồng y đại, giáo chủ không hiểu ý tứ của những lời này, ngay sau đó nhìn thấy một màn kinh khủng. Giáo hoàng thân thể cấp tốc bành trướng, biến thành hình thù kỳ quái quái vật, dữ tợn xấu xí, khí linh màu đen lẻn đến mấy tên hồng y đại giáo chủ trên thân thể. Những cái kia hồng y đại giáo chủ bởi vì hoảng sợ trở nên tái nhợt. Sau đó da thịt bắt đầu thối rữa, thân thể trở nên vặn vẹo, thẳng đến tất cả hồng y đại giáo chủ toàn bộ biến thành quái vật. Nhưng tâm trí của bọn hắn cũng không có bị cải biến. Lẫn nhau nhìn lấy đồng bạn của mình, thần sắc hoảng sợ, phát ra tiếng kêu chói tai. Có người cả kinh kêu lên. An Thụy Đạt, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? An Thụy Đạt tiếng cười khủng bố. Đại giáo đường tùy theo chấn động, ta cải tạo thân thể của các ngươi. Để cho các ngươi ủng có vô tận lực lượng. Các ngươi hiện tại là ta người hầu trung thành. Nhanh lên đem ta biến trở về qua. Ta không muốn biến thành quái vật. Có hồng y đại giáo chủ dùng hai tay xé rách chính mình xấu xí. Gương mặt, hai tay của bọn hắn đã biến thành móng vuốt. Móng vuốt đem bộ mặt xé nát. Máu tươi chảy ra. Đây mới là chúng ta tại hắc ám hạ hình thái. Cỡ nào mỹ diệu thân thể. Chỉ là các ngươi không hiểu được thưởng thức mà thôi. An Thụy Đạt thưởng thức những quái vật kia. Đắc ý nói. Các ngươi cần thời gian tiếp nhận. Chờ qua một đoạn thời gian liền sẽ tiếp nhận hiện tại hình thái. An Thụy Đạt, ta vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận. Có người tức giận giống to. Ta không muốn biến thành quái vật. Nhanh lên, đem ta biến trở về qua. An Thụy Đạt nụ cười trên mặt biến mất. Âm u khủng bố, đi tới tên kia kêu to hồng y đại giáo chủ trước mặt. Dùng cường tráng hơn móng vuốt đâm xuyên qua thân thể của đối phương. Ngũ tạng lục phủ bị thọc đi ra, rơi trên mặt đất. Quái vật ngã trên mặt đất, dần dần hóa thành nước đặc. Còn lại hồng y đại giáo chủ thấy cảnh này, nhao nhao lui lại, quỳ trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Không người nào dám vi phạm hung tàn quái vật. An Thụy Đạt cuồng tiếu. Hắn nhảy lên xuyên thấu đại điện đỉnh chóp. Cấp tốc nhảy vọt. Đứng ở đại giáo đường chỗ cao nhất. Toàn thân tản ra khí lưu màu đen đem trọn cái thánh thành bao vây lại. Nơi này đem biến thành hắc. Ám thiên đường. Cùng trời đường cùng địa ngục đặt song song. Hắc sắc sương mù nhiều tại trên đường phố chạy trốn. Những cái kia đụng phải đội tuần tra thành viên rất nhanh cũng biến thành quái vật. Kéo dài thật lâu, cả tòa thánh thành chỉ còn lại có quái vật. Chỉ có những thợ săn kia tổ chức các thành viên tạm thời vẫn giữ vững trạng thái như cũ. Bọn họ thấy được xuất hiện tại đại giáo đường trên không quái vật. Nhưng cũng không biết đó là giáo hoàng bản thân. Bọn họ đến đem tình huống nơi này báo cho thủ lĩnh của chính mình. Một phong thư từ một con cú mèo từ thánh thành mang theo ra ngoài. Bay về phía không biết trong bóng tối. Lê đeo đồi núi ở vào Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên. Trước đây nơi nào là một tòa hoa viên. Khắp nơi đều nở rộ lấy đóa hoa xinh đẹp. Sinh cơ bừng bừng. Nhưng về sau nơi đó biến thành một mảnh tử vong chi địa. Sinh mệnh từ nơi đó tuyệt tích. Trên mặt đất chỉ có vô tận đất khô cằn. Trên mặt đất hiện đầy cực lớn khe rãnh. Hiển nhiên là phong hóa hình thành. Bão cát đầy trời. Không có động vật có thể từ vùng cấm địa này còn sống rời đi. Khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm. Vô tận hoang mạc vùi lấp sinh mệnh. Đương nhiên, cũng không người nào nguyện ý tới nơi này. Chỉ có số ít mấy cái thám hiểm giả. Cuối cùng đều chết tại nơi này. Trở thành nơi này một bộ phận. Lúc buổi tối nơi này nhiệt độ không khí sau đó xuống đến cực thấp. Lúc ban ngày nhiệt độ của nơi này nhưng lại sẽ lên tới cực cao. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng là nơi này bình chướng một trong. Xe ngựa đã vô pháp ở chỗ này tiếp tục tiến lên. Chỉ có thể áp dụng đi bộ. Nhưng này chút các cô gái không thể chịu đựng được hoàn cảnh nơi này cùng điều kiện. Có người la hét muốn rời khỏi. Đường Ninh quay đầu nhìn lấy không ngừng oán trách nữ hài. Đi qua, nếu như các ngươi dự định từ nơi này rời đi, ta cam đoan ngươi một phân tiền đều lấy không được. Tên nữ hài kia lộ ra nhưng đã bị tra tấn. Đủ, ta muốn rời đi nơi này, dù là một phân tiền đều lấy không được. Quyết tâm của nàng rất lợi hại, kiên định. Không có vấn đề. Ngươi chẳng những lấy không được một phân tiền, vẫn phải giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Đường Ninh không tiếc dùng một điểm vũ lực đến uy hiếp. Những cái này ngực to mà không có não nữ nhân. Nữ hài sắc mặt tái nhợt, rốt cục khuất phục. Còn lại các cô gái đều phát ra tiếng khóc lóc. hỏng bét hoàn cảnh làm các nàng hối hận tham dự lần này đường đi. Vốn cho là chỉ là phụng dưỡng người nào đó, không nghĩ tới lại là lặn lội đường xa lữ hành, nhưng phàn nàn đã không dùng được, không có bất kỳ cái gì đường lui có thể để cho lựa chọn. Tay lo biết người trẻ tuổi chỉ là hù dọa mà thôi, không có ý kiến gì. Nếu là lúc trước Đường Ninh cố gắng thật hội làm như vậy, nhưng bây giờ thì khác. Khi sắc trời dần tối, màn đêm tiến đến thời điểm không khí dần dần trở nên lạnh lẽo. Ai Long Mã Tư Khắc thân thể có chút không chịu đựng nổi, Đường Ninh tiên sinh. Chúng ta đến tại nghỉ ngơi tại chỗ một trận, xem ở Ai Long Mã Tư Khắc phân thượng, đội ngũ tạm thời đình chỉ tiến lên. Mênh mông trong sa mạc không nhìn thấy cuối cùng, xa xa hắc ám chậm rãi trở nên thâm trầm, nhưng một số thanh âm đưa tới chú ý, chân trời đột nhiên trở nên cực độ hắc ám, nhìn không đến bất luận cái gì quang mang, hắc ám tới gần tốc độ cực nhanh, Đường Ninh đứng tại cồn cát nhìn phía xa nhanh chóng tới gần hắc ám. Cái này cũng không phải là tới từ thánh thành hắc ám lực lượng, mà chính là trong sa mạc trải qua thường xuất hiện bão cát. Tự nhiên lực lượng trước mặt bất kỳ vật gì đều sẽ có vẻ cực độ nhỏ yếu. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ vui sướng, bởi vì trận gió lốc này đúng là hắn cần có. Nhượng chân tướng hiện lên ở dưới bầu trời. Chúng ta đến tìm có thể tránh né phong bão địa phương. Ai Long Mã Tư Khắc đồng dạng phát hiện, tiếp xuống biến hóa. Trong sa mạc phong bão cũng không hiếm thấy. Tay lo mang theo các cô gái hướng phía một chỗ cồn cát đằng sau tiến lên. Các cô gái có chút kinh hoàng, phàn nàn, Đường Ninh cùng Ai Long Mã Tư Khắc có việc khác cần hoàn thành. Vu sư, tại trong gió lốc bảo vệ tốt chính mình ngươi có thể làm đến đi. Đường Ninh nhìn ta đã đầy đủ gần. Phong bão, dùng vải bịt kín ánh mắt của mình. Đương nhiên có thể, ngươi muốn làm sao xử lý? Ai Long Mã Tư Khắc vu thuật không rất cao minh, vô pháp đối kháng phong bão, nhưng là muốn tại trong gió lốc bảo hộ tự mình một người còn có thể làm được. Xuyên qua phong bão, Đường Ninh chuẩn bị kỹ càng hết thảy về sau hướng phía phong bão tiến. Lên, ngươi đến cùng lên đến, chúng ta ở bên trong phải phối hợp mới được. Ai Long Mã Tư Khắc trong lòng oán trách người điên, nhưng dưới chân lựa chọn người trẻ tuổi, đồng dạng hướng phía phong bão tiến lên, bảo hộ tính vu thuật tại ngâm sướng hạ bắt đầu phóng thích. Làm hai người tiến vào phong bão về sau bên tai gào thét. Da thịt bị nóng hổi hạt cát đánh đau nhức. Ai Long Mã Tư Khắc lợi dụng vu thuật bảo hộ hai người không bị phong bão trực tiếp quyển lên thiên. Không. Mà Đường Ninh chính mình làm theo sử dụng ma pháp nhượng thị lực của mình không chịu ảnh hưởng. Bình thường thị lực tại hắc ám trong gió lốc tra xét mỗi một nơi. Tại phong bão trung tâm nhất, hắn thấy được cuốn lên bão cát dưới có một chỗ thiểm quang địa phương. Chính là chỗ đó, là cụ phong chi vương cuồng phong vương đình, dựa theo chính mình đời trước phục cửu giả, cũng chính là tên kia lão đầu thuyết pháp. Cuồng phong vương đình liền ở vào nơi này. Bất quá theo thời gian trôi qua, cuồng phong vương đình bị vùi lấp. Ở nơi đó liền có thể tìm tới cụ phong chi vương còn sống hay không chứng cứ. Hai chân tiến lên tương đương cố hết sức. Hai người không ngừng tiến lên, đi thẳng đến phong bão trung tâm khu vực. Tại cường đại siêu tự nhiên lực lượng cùng chân chính tự nhiên lực lượng so ra đều không chịu nổi. Một kích. Tỉ như động đất, lũ ống, còn có phong bão, cùng biển động, hiện tại là tương đương hành động, mạo hiểm. Ai Long Mã Tư Khắc hai chân đã rời đi mặt đất. Hắn vu thuật tầng phòng ngự dần dần bị trung tâm phong bão cường đại sức lôi kéo xé rách. Thân thể bắt đầu muốn cuốn vào phong bão bên trong. Có lẽ cứ như vậy tử vong mới là mình kết cục tốt nhất. Hoặc là nói hắn muốn đem mạng của mình trả lại Wyatt. Nhưng khi thân thể sắp hoàn toàn bị quyển thời điểm ra đi, một cánh tay bắt lấy hắn, Đường Ninh bắt lấy Ai Long Mã Tư Khắc bắt đầu hướng phía phong bão bên ngoài tiến lên. tiêu ký Cuồng Phong Vương Đình vị trí. Chờ đến phong bão đi qua về sau liền có thể tiến vào Cuồng Phong Vương Đình. Né tránh phong bão biện pháp tốt nhất cũng là xuyên qua phong bão. Đến phong bão đã đi qua địa phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.